Chương 120, Sa Chi áo giáp, phần 2. B khu thông đạo, siêu hợp kim tường sớm bị ăn mòn ra rậm rạp chẳng chịt hầm động, giống như là ổ kiến, có hầm động còn mọc lên khói trắng, mặt trên còn lưu lại màu tím đen dịch ti suy suy ăn mòn. Vê đút toàn bộ bên trong lối đi tràn ngập cái này gây mũi cường toàn vị. Diên cùng nhỏ chân áo che gió màu đen hơi vung lên, xỉn thì ạ sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Đẹp lạnh lùng dung nhan tựa như của nàng danh xưng mặt lạnh tu la nữ, một cái tập hợp cường đại cùng đẹp lạnh lùng tuyết sơn chi gian. Xin thì á mệnh lệnh mẹ nạ sở sử xuất cột nước quay vo lờ dê, cột nước vòng thiên nhiên thủy tướng toàn bộ lối đi cường toan lạnh lại, khó ngửi gây mũi vị lập tức phai nhạt rất nhiều. Hầm động chỗ để lại nám đen ăn mòn ấn ký. Xin thì ạ cùng cổ gạ chiến đấu tiến nhập gây cấn. Cổ gạ chỉ dùng để độc cao thủ, gần đây tân tấn thiên vương cấp khác giáo huấn luyện ra. Lĩnh ngộ chính mình độc hệ áo nghĩa, hắn sợ huy lột hầu như có thể điều chế các loại đặc hiệu độc tính. B khu là cả ngầm kiến trúc phòng thủ xâm nghiêm nhất địa phương, quý tộc học viện tinh linh toàn bộ chứa đựng ở B khu tồn kho bên trong, không ai có thể từ B khu đột nhập. Thế nhưng cổ gạ điều chế ra được một cái chủng cụ bị cường liệt thôi miên tác dụng độc tố, trấn thủ ở nơi này bên trong tinh linh hút vào độc khí phía sau rơi vào trạng thái ngủ say, cũng đang say giấc nồng không ngừng mà đánh mất thể lực. Cái này cũng chỉ có cổ gạ có thể làm được. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi như thế tuổi trẻ, liền chính mình bực này thủ đoạn, thật sự là không dậy nổi. Bất quá, gặp gỡ ta, ngươi nên chú ý đi. Hoa tiểu nói vong cổ gạ đứng ở rổ bặt trên đầu, một thân nỉ dạ mặc, nghiễm nhiên là một gã tinh thông chức nghiệp sát thủ. Sợ huy lột, độc bạo đạn sợ huy lột trong bụng không ngừng bành trướng, co rút lại, cô lô lô phập phồng một lát sau, mở ra đủ để nuốt vào một cái đã lớn lớn nhỏ trùy. Phun ra màu tím đen vật sền sệt. Thiên vương áo nghĩa nhiều mặt, bọn họ đem chính mình dung hợp kỹ năng để thăng tới cực hạn, thăng hoa thành thuộc về mình áo nghĩa. Cổ gà áo nghĩa đó là có thể điều phối ra các loại công dụng, các loại sát thương độc tố, có thể nói là độc hệ trong cao thủ tuyệt đỉnh. Phổ thông độc bạo đạn, cũng là ẩn chứa có thể hủy hóa siêu hợp kim lực lượng, hoàn toàn là nhất kích tất sát kỹ năng. Xin thì ạ lãnh nhược băng xương, nhàn nhạt liếc nhìn mẹ nạ sờ. Mẹ nạ sở toàn thân toát ra hào quang màu xanh nước biển, nàng phát sinh ngẩng cao kêu to, từ trong miệng bắn thủy pháo biến thành thủy tường. Còn không theo đạo bơ sữa giáo huấn sao ở ta cổ gạ trước mặt, không có ăn mòn không mặc gì đó, coi như là thủy nguyên tố, cũng không chống đỡ nổi kịch độc ăn mòn. Cổ gạ cười nhạt, sở huy lột độc bạo đạn đánh phía thủy pháo hình thành thủy mạc, phát sinh thảm thiết khói trắng, chỉ nghe chói tai tiếng xèo xèo, bên trong lối đi tràn ngập lên gây mùi yên vụ. Đương yên vụ tản ra thời điểm, cổ gạ giật mình, hắn phát hiện sợ huy lột độc bạo đạn dĩ nhiên không có thể đánh vỡ thủy tường, hắn nhịn không được thất thanh nói, điều này sao có thể. Hắn rất tin tưởng, ở sợ huy lột dạ dày khang bên trong thời gian dài điều phối đi ra độc bạo đạn, đủ để ăn mòn 30cm siêu hợp kim đại môn, hắn chính là dùng loại phương pháp này mạnh mẽ đột phá bê khu cánh cổng kim loại. Đi tìm mạng tiểu thuyết nhưng vì sao công phá không được mẹ nạ sở thủy pháo ta cả dù mì nạt dung hợp kỹ năng, thủy pháo bên trong sáp nhập vào thần bí thủ hộ, của ngươi độc bạo đạn tự nhiên không cách nào đột phá phòng ngự của ta thần bí thủ hộ có thể ngăn cản tất cả dị thường cha NG tha y, độc bạo đạn trong cường liệt tan mòn lực bị có thần bí thủ hộ hiệu quả thủy pháo hoàn toàn ngăn cách ở bên ngoài, tự nhiên có thể ngăn được cổ gạ công kích. Xin thì ạ hướng lên trời gậy ngón tay một cái. Thanh âm tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói rằng, hơn nữa, ngươi thua mẹ nạ sở trong con ngươi hình như có vô số giọt nước mưa ở hội tụ, chỉ thấy lúc trước cột nước quay vo nở dê dạt ra tới bọt nước, ở nơi này phút chốc đông nhiên nhúc nhích đứng lên. Bọt nước trải rộng thông đạo các nơi, tứ diện tường, mặt đất, khung đính, gồ ghề bị ăn mòn hầm động bên trong cổ gạ chu vi, tất cả đều là cột nước quay vo nở dê nước bắn tới cột nước. Cổ gạ đồng tử đột nhiên lui. Đầy trời bọt nước hướng hắn bắn vụt tới, coi như hắn đứng ở rổ bạt trên đầu pho nở dê ngư A thân ở chiến trường, cũng vô pháp tách ra số lượng nhiều như vậy bọt nước công kích. Đi hoa tiểu nói không có em mở cổ gã ném mạnh xuất thủ bên trong một viên tinh linh cầu chế sở hữu dễ kèn. Cái này sở hữu dễ kèn vốn là dùng để bù đắp ném mạnh tinh linh cầu cục hạ tính, có thể mang tinh linh cầu từ các loại không tưởng được độ lớn của góc ném ra ngoài, dành cho địch nhân xuất kỳ bất ý một kích. Thế nhưng ở xỉn thị A nghiên ép dưới, cổ gạ hoàn toàn không có sử dụng cái này kỹ xảo cơ hội. Suzuken bên trong thả ra ạ gì ạ đỏ, ạ gì ạ đỏ trong nháy mắt trước ra hẽ ra rậm rạp chẳng chịt mạng nhện hình thành một đạo lao lung, phòng ngự oanh kích tới được bọc nước. Vô dụng xỉn thì ạ nói mà không có biểu cảm gì, nàng đã nắm chắc phần thắng, mỗi một giọt nước, nhưng là có cùng thủy pháo ngang hàng uy lực nha. Cô gạ trong lòng lạnh lẽo, cái này rậm rạp toàn phương vị bao phủ hắn mấy trăm bọc nước, dĩ nhiên mỗi một phát đều có thủy pháo một dạng uy lực, điều này sao có thể tinh thiết vậy độ mềm và dai mạng nhện, bị dày đặc bọt nước xé rách, đánh vào hắn lồng ngực, lưng cổ gạ chảy như điên tiên huyết, thân thể một hồi héo mê, hắn thất bại ác khu. Nghiêm túc sạp dị nạ mặc dù hai tay đau đến tạm thời không cách nào hành động, siêu năng lực cũng tạm thời không cách nào phát huy 100% uy lực, nhưng dựa vào ý niệm bên trong không gian linh hoạt cự ly ngắn thuấn di cùng vị trí trao đổi, ngược lại là cả dù hạ mạnh mẽ càng đấu lực lượng ngang nhau. Tù tỷ tạ, ác chi ba động tù tỷ tạ đánh ra năng lượng màu đen quang hoàn, lại bị Mr. Mảnh bức tường ánh sáng đỡ. Lúc này, toàn bộ kim trúc gian phòng đều bị Mr. Mảnh chế tạo không nhìn thấy tường, mỗi cái tường đều là phong kín, không có cửa vào. Cái này tương đương với đưa cái này không gian ngăn thành nhiều cái hình vuông mật thất, bị mê cung còn đáng sợ hơn. Coi như là sạp di nạ, cũng là dựa vào thuấn gian di động khả năng đang nhìn không thấy gian phòng bên trong ra vào. Xạ lạ mèn sơ, tư niệm đầu chú ý đụng nát tường Diệp Mánh đã không muốn hao tổn nữa, quyết định mạnh mẽ đột phá. Nhưng mà, xạ lạ mèn sơ cũng là ý vị rít gào, phảng phất không để ý đến Diệp Mánh chỉ lệnh. Diệp Mánh sửng sốt một chút. Thấy Mr. Mảnh giơ lên một ngón tay, tựa hồ là đang thao túng con rối bộ dạng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Là vâng đúng một lần nữa à, trong khoảng thời gian ngắn, của ngươi xạ là mẹn sở chỉ có thể sử dụng lần trước kỹ năng, cũng chính là gầm rú sạp di nạ đứng ở không trung, thở hổn hển cười nhạt. Vậy thì thế nào? Diệp Mánh lạnh rên một tiếng, đừng quên đến hiện tại thì ngưng, ta còn không có sử dụng dung hợp kỹ năng đây. Từ chiến đấu đến hiện tại, Diệp Mánh vẫn không có xuất ra dung hợp kỹ năng. Hắn hiện tại đã là chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư. Tù tỷ tạ, sa chi áo giáp màu vàng sẩm thiểm quang tù tỷ tạ gầm nhẹ một tiếng, sau lưng lăng thứ bên trong liên tục không ngừng phun ra xích hồng sắc hạt cát. Những hạt cát này hình thái biến hóa thành xích hồng sắc áo giáp, đeo vào tù tỷ tạ hai bên, nhìn qua là phủ thêm một tầng chiến giáp miếng lớp vai. Bộ này sa chi áo giáp hoàn toàn sáp nhập vào tù tỷ tạ đại địa chi lực, độ cứng mật độ vượt qua siêu hợp kim kim trúc. Đại địa chi lực là áo nghĩa cấp bậc lực lượng, dung nhập đại địa chi lực sa chi áo giáp, tuy là còn là dung hợp kỹ năng, nhưng uy lực đã đạt đến áo nghĩa trình độ, đại tiến hóa thành tỷ dạ nỉ tạ, bộ này sa chi áo giáp sẽ diễn biến đến cuối cùng hình thái. Đây là cái gì? Dung hợp kỹ năng hoàn toàn không cách nào phân tích. Sạp gì nạ tâm đầu nhất khiêu, thấy lạnh cả người xông lên đầu, nàng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt của nàng siêu năng lực. Dĩ nhiên không cách nào phân tích sa chi áo giáp nhân tố nguyên lý, nàng căn bản cũng không có phương thức ứng đối. Còn có một canh ở khoảng 7 giờ.